Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 130, công thành phương pháp. Không có chuyện gì, tu dưỡng một trận là tốt rồi. Mặc Sầu, đem trấn tâm lý khí hoàn cho ta. Thẩm Thành Bình cố gắng phồng lên đủ khí nói một câu. Sau đó Mặc Sầu liền từ trong lòng móc ra một cái màu xanh bình sứ. Đổ ra một viên đan dược cho Thẩm Thành Bình ăn vào. Này trấn tâm lý khí hoàn là Thẩm Thành Bình từ Tiếu Ngạo giang hồ bên trong bình nhất chỉ nơi đó chiếm được phương thuốc luyện chế ra đến chữa thương lý tức giận kỳ dược. Thẩm Thành Bình này hơn 20 năm tổng cộng liền luyện chế hơn 20 viên. Trong đó hơn một nửa phân cho Mã Ngọc mọi người. Chính hắn lưu lại 9 viên ở trên người. Một viên trấn tâm lý khí hoàn ăn vào. Thẩm Thành Bình rất nhanh cũng cảm giác được từng luồng dược lực bắt đầu phát huy tác dụng, hắn vội vã tĩnh tức đả tọa, một chút đem đan dược bên trong dược lực hóa thành một từng sợi chân khí, chậm rãi hướng về đan điền mà đi, chỉ là này một tia chân khí ở tĩnh mạch đi khắp trong quá trình, liền bị hấp thu đi, cuối cùng Thẩm Thành Bình bên trong đan điền vẫn như cũ vẫn không có một điểm chân khí. Có điều sắc mặt nhưng đẹp đẽ rất nhiều. Thẩm sư thúc, đệ tử ở đây đa tạ thẩm sư thúc ân cứu mạng. Dương Khang tự nhiên là biết thương thế của chính mình đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Hắn xem Thẩm Thành Bình vừa nãy dáng dấp, liền biết vì cho hắn chữa thương. Thẩm Thành Bình tiêu hao không ít, chờ nghe người bên cạnh sau khi nói qua, trực tiếp liền làm một đại lễ. Được rồi Khang Nhi, người đứng lên đi. Bây giờ ngươi thống lĩnh đại quân, thân phận không giống dĩ vãng, không thể lại như vậy. Thẩm Thành Bình sau khi nói xong, tiếp tục nói, ngươi quanh thân kinh mạch đã bị ta lấy nhất dương chỉ mở ra. Mấy ngày bên trong là có thể khỏi hẳn, ngươi vẫn là mau mau đi động viên quân tâm mới là. Còn ta ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ là tiêu hao đại một chút, hoàn toàn khôi phục còn cần thời gian 1-2 tháng. Ở đây nhưng giúp không được ngươi gấp cái gì. Thẩm sư thúc nói những câu nói này chính là đem đệ tử coi như người ngoài. Sư thúc mà trước tiên an tâm ở đại doanh dưỡng thương. Cần muốn cái gì dược liệu, sư thúc xin cứ việc phân phó. Ta đều khiến người ta chuẩn bị cho ngài. Dương Khang nói thẳng, ân, một hồi ta cho một mình ngươi phương thuốc. Ngươi khiến người ta đem những dược liệu này chuẩn bị kỹ càng. Hay là có thể mang ta khôi phục thời gian ở sớm nửa tháng. Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút nói. Rằng, vâng, sư thúc cứ việc nói. Đệ tử này đi chuẩn bị ngay. Dương Khang nghe Thẩm Thành Bình nói chuyện. Trong lòng càng là cao hứng. Hắn ở sau khi tỉnh lại. Liền lo lắng lần thứ hai gặp phải cái kia đột nhiên xuất hiện Tây Hạ cao thủ. Nếu là lại bị đối phương gần người. Hắn cũng không chắc chắn mình có thể lần thứ hai trở về từ cõi chết. Vì lẽ đó liền cần một cái có thể đối kháng đối phương cao thủ tọa trấn. Nguyên bản Thẩm Thành Bình chính là người thích hợp nhất. Chỉ là hiện tại Thẩm Thành Bình vì cho hắn chữa thương. Võ công mất hết, tự nhiên cũng sẽ không thể đủ đi đối phó cái kia Tây Hạ cao thủ. Có cái kia Tây Hạ cao thủ tọa trấn, chỉ cần nàng không ngừng giết chết xung phong đại tướng. Thêm vào Hưng Khánh Phủ trải qua Lý Thị các đời xây dựng. Dĩ nhiên là một cái kiên cố hùng thành. Thành tường cao dày. Lương thảo sung túc. Dương Khang đại quân muốn đánh hạ đến rất khó. Lần này xuất binh Tây Hạ e sợ khó có thể tận toàn công. Nếu là đợi được năm sau. Nhìn ra hắn đã có thành tựu. Nước Kim bên trong không muốn hắn lập xuống đại công người nhất định sẽ không ngừng cản tay. Đến thời điểm liền càng khó khăn thành công. Đánh hạ Tây Hạ, thành tựu một phương chư hầu. Là Dương Khang trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Chính là thừa thế xông lên. Lại mà suy, ba mà kiệt. Một bước chậm, từng bước chậm. Còn không biết sẽ xuất hiện biến cố gì. Vì lẽ đó Dương Khang hiện tại là cùng thời gian thi chạy. Lúc này nghe nói Thẩm Thành Bình có thể sớm chút khôi phục công lực. Đương nhiên sẽ không keo kiệt dược liệu. Thuận miệng nói rồi liên tiếp dược liệu, do Hoàng Dung ở bên cạnh viết xuống đến, giao cho Dương Khang, Thẩm Thành Bình lại bàn giao nói, Khang Nhi, chờ thêm một trận, Hoàng lão ca hay là cũng sẽ đến. Người để người thủ hạ chú ý một hồi, không nên chọc tới Hoàng lão ca. Thẩm Thành Bình tin tưởng nhìn thấy chính mình tin sau khi Hoàng Dược Sư tuyệt đối trở về, bởi vì quan hệ này đến bọn họ phái Tiêu Dao bản thân võ công truyền thừa. Làm sao coi trọng đều không quá đáng. Huống hồ vừa mới thông qua cho Dương Khang chữa thương, Thẩm Thành Bình đã đại thể biết rồi đối phương cảnh giới võ học ở tiên thiên hậu kỳ. Thậm chí so với tiên thiên trung kỳ chính mình còn cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Mặc dù là chính mình nằm ở trạng thái đỉnh cao, cũng không nhất định là đối thủ. Có thể có Hoàng Dược Sư quá đến giúp đỡ tọa trấn, cũng là không thể tốt hơn. Bàn giao xong Hoàng Dược Sư sự tình, Thẩm Thành Bình cũng không muốn nhiều lời. Nói thẳng, được rồi, ta muốn đi khôi phục nguyên khí. Ngươi hôn mê đã có 6-7 nhật, cũng cần động viên quan tâm. Ta liền không quấy rầy. Ta này cũng làm người ta cho sư thúc chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương. Dương Khang nói liền đối với người bên cạnh khoát tay áo một cái. Sau đó liền thấy hắn tiến lên một bước nói. Xin mời đi theo ta. Ân, Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Sau đó ở Dung Nhi cùng Mạc Sầu dưới đứng dậy. Tuy rằng vừa ăn vào một viên trấn tâm lý khí hoàn, có thể hiện tại Thẩm Thành Bình thân thể vẫn là rất suy yếu. Dựa vào hai người Sam mới đi tới Dương Khang cho sắp xếp trong doanh trướng. Từ nay về sau, Thẩm Thành Bình mỗi ngày liền ở tại trong soái trướng cực nhỏ rời đi. Thường ngày rán dược ăn cơm cũng đều là Dung Nhi cùng Mạc Sầu thay phiên phụ trách. Bên này Dương Khang đưa đi Thẩm Thành Bình, cũng không kịp nhớ lập tức tu dưỡng, mà là trước đem trong quân thân tín tướng lĩnh cũng gọi đến. Những người này đều là Dương Khang một tay đề bạt bồi dưỡng, là Dương Khang thân tín nòng cốt. Nghe nói Dương Khang đã tỉnh lại, đều là mừng rỡ trong lòng, vội vã chạy tới soái trướng. Chờ nhìn thấy Dương Khang bình yên vô sự ngồi ở chủ vị bên trên. Tuy rằng sắc mặt có chút trắng xám, nhưng nói chuyện trung khí 10 phần, không chút nào thấy suy yếu, đều là yên lòng. Bọn họ một thân vinh nhục đều thắt ở Dương Khang trên người. Dương Khang nếu là chết rồi, bọn họ sau khi xuống sân đều sẽ không được. Lúc trước Dương Khang trọng thương hôn mê mấy ngày, gấp nhất chính là bọn họ những người này. Đại soái thân thể khôi phục, thực sự là thật đáng mừng. Hết thảy đến đây tướng lĩnh đều lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Ân, lao chư vị lo lắng. Dương Khang gật gật đầu, hỏi tiếp, ta hôn mê mấy ngày nay, trong quân sĩ khí làm sao? Đại soái bị đâm khách đâm bị thương sau khi, trong quân lũ có lời đồn đãi truyền ra. Chúng ta tuy rằng nghiêm khắc cấm chỉ, có thể quân tâm vẫn như cũ có một ít di động. Bây giờ tướng quân phục hồi như cũ, những lời đồn đãi này tự nhiên là tự sụp đổ. Phía trái trên một vị tướng lĩnh nói rằng, chỉ cần chờ mấy ngày quân tâm khôi phục, chúng ta theo đại soái công phá Hưng Khánh phủ, tất nhiên muốn cho cái kia Lý thị tiểu nhi đẹp đẽ. Dương Khang không tỏ rõ ý kiến, sau đó ngẩng đầu hỏi, ta nếu tỉnh lại, đương nhiên phải đánh hạ Hưng Khánh phủ. Bây giờ Tây Hạ chủ lực ở trước đó đại chiến bên trong bị chúng ta tiêu diệt. Có thể Hưng Khánh phủ bị Lý thị kinh doanh nhiều năm, thành tường cao dày, nếu là mạnh mẽ tấn công, khó tránh khỏi tổn thất nặng nề. Các vị đều có cái gì tốt biện pháp đánh hạ Hưng Khánh phủ? Nghe được Dương Khang đột nhiên hỏi như vậy, ở soái trướng bên trong đông đảo tướng lĩnh liền dồn dập chăm chú suy nghĩ lên. Lúc trước bọn họ tấn công Hưng Khánh phủ, cổ đại công thành là thời cổ hết thảy tướng lĩnh không muốn nhất làm, cũng là tối tổn thương quân đội sĩ khí. Mặc dù là lấy Mông Cổ thiết kỵ ngang dọc Âu Á, kết quả nhưng ở Tương Dương Kiên Thành trước mặt đụng vào một cái vỡ đầu chảy máu, có thể thấy được công thành gian nan. Lúc trước Dương Khang vì suy tư phá thành kế sách mới đích thân tới tiền tuyến quan sát tình huống, kết quả là gặp phải ám sát. Bây giờ vừa tỉnh lại, hắn ngay lập tức suy nghĩ vẫn là làm sao mới có thể đánh hạ Hưng Khánh phủ. Quá một hồi lâu, soái trướng bên trong tướng quân nói ra mấy cái phương pháp. Đắp thang mây, đào đất đạo, ban đêm lẻn vào, thậm chí nghĩ Phụ Công Thành chờ chút biện pháp nói ra, có thể tính thực dụng đều không cao. Đến cuối cùng đại gia không nói ra được biện pháp khác. Vào lúc này, sau này một người tướng lãnh đột nhiên nói, đại soái, ta có một cái biện pháp hay là có thể trọng thương Tây Hạ. Chỉ là muốn oan ức đại soái một phen. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.